tai kiếp sẽ càng thêm kinh khủng, độ khó tăng vọt, hy vọng lại càng thêm xa vời. Cùng cấp bậc với Tuyết Hồ lão tổ, phần thiên ma nữ có thể được gọi là dẫm trên tấm băng mỏng. Nguy như chồng trứng. Chỉ cần chủ quan một chút là mất mạng dưới tai kiếp ngay. Cho nên, cổ tiên bát chuyển đều rất cẩn thận. Trước đó, Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân liên thủ đối chiến với Tuyết Hồ lão tổ, thật sự đã dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả ác chủ bài sao? Không có. Song phương chỉ thăm dò nhau mà thôi. Nhưng kết quả Tuyết Hồ lão tổ lại thắng một bậc. Thế là, Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân chủ động dừng tay. Bởi vì tiếp tục đánh nữa, chiến đấu thăng cấp, tình huống sẽ mất khống chế, nguy hiểm cho bản thân. Mặc dù Cương Minh và Phúc Địa Đại Tuyết Sơn đánh đến khí thế ngất trời, nhưng thương vong rất nhỏ. Sấm to mưa nhỏ. Bởi vì, mặc kệ phần thiên ma nữ hay Tuyết Hồ lão tổ, trong lòng đều rất có phân tắc. Lần này hai bên hợp tác, nhìn thì rất đột ngột nhưng thật ra không phải. Bất kể là ai, cũng đều đạt được mục đích của mình. Phần thiên ma nữ thì giải cứu được tiên cương viêm hoàng lôi trạch, còn có thi thể tiên cương, hoàn thành nhiệm vụ tổng bộ cương minh giao xuống, đồng thời giữ gìn được uy danh của cương minh. Tuyết Hồ lão tổ thì đánh cướp được đại bản doanh Hắc Gia, thu hoạch so với thi thể tiên cương bị mất đi còn lớn hơn nữa. Thu thiệt duy nhất là thế lực siêu cấp Hắc Gia. Chương 1333, ân oán tình cừu năm đó, một, tổn thất của Hắc Gia cực kỳ thảm trọng, nhưng mấy ai để trong lòng điều này chứ? Có thể nói, Hắc Gia là oan uổng nhất, phải chi trả tiền cho cuộc chiến giữa Cương Minh và Đại Tuyết Sơn. Nhưng có người nào bảo tứ lão Hắc Gia bị ám hại chứ? Thế giới này, mặc kệ cổ tiên hay là phàm nhân, chưa từng xem ai oan uổng hơn ai, chỉ so ai mạnh hơn ai mà thôi. Mạnh được yếu thua, quy tắc trò chơi tàn khốc nhưng mỹ diệu đến cỡ nào? Sau khi xác định Tuyết Hồ lão tổ đã thật sự rời đi, phần thiên ma nữ xoay đầu lại, rốt cuộc đối mặt với Phương Nguyên. Bây giờ bàn chuyện của ngươi đi. Phương Nguyên. Gương mặt của nàng ta hơi mỉm cười, gọi thẳng tên của Phương Nguyên, không còn dùng tên Tinh Tượng Tử để xưng hô nữa. Trong lúc vô tình, áp lực trong lòng Phương Nguyên tăng lên. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười tự tin, ba vị có cao kiến gì, tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Phần thiên ma nữ không khỏi cau mày. Nàng ta và Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lan bí mật mưu đồ từ lâu mới thiết kế ra kế hoạch này, không những báo thù rửa hận cho Hắc Lâu Lan, giết Hắc Thành mà còn tính kế Hắc Gia, giải quyết cuộc chiến giữa Cương Minh và Đại Tuyết Sơn, cuối cùng bức bách Phương Nguyên, buộc hắn nhượng bộ đạt được ý đồ của mình. Nhưng bây giờ xem ra, Phương Nguyên đối mặt với thế ép như vậy, lại hoàn toàn lơ đễnh, giống như cá chạch, xảo trá tàn nhẫn. Phần thiên ma nữ không nói gì, Lê Sơn tiên tử thì trầm giọng nói, Phương Nguyên, ta kính ngươi cũng là một nhân vật, nhưng mời ngươi nhìn cho rõ cục diện trước mắt. Hôm nay ngươi sống hay chết đều nằm trong tay của ta. Thì sao? Phương Nguyên nhún vai, khiêu khích nhìn Lê Sơn tiên tử, cùng lắm thì chết thôi. Ngươi cảm thấy đường đường là Phương Nguyên ta lại sợ chết à? Bầu không khí ngưng lại. Từ khi quan hệ giữa phần thiên ma nữ, Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan bại lộ. Trong lòng Phương Nguyên đã có rất nhiều nghi hoặc. Bọn họ muốn đối phó hắn như thế nào? Nếu phần thiên ma nữ đã biết thân phận thật sự của Tinh Tượng Tử, vì sao lại muốn giúp Phương Nguyên luyện chế cổ tinh niệm? Dựa vào chiến lực bát chuyển, muốn giết chết tiên cương lục chuyển hạng chốc là hắn cũng chẳng có gì khó khăn. Vì sao còn phải tính kế như vậy? Về sau, Phương Nguyên tỉnh táo lại quan sát. Kinh nghiệm nhân sinh phong phú giúp cho hắn nhìn thấy rõ ràng quan hệ giữa phần thiên ma nữ, Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan. Ngoài mặt, ba người này là người một nhà, quan hệ chặt chẽ. Nhưng trên thực tế thì sao? Quan hệ giữa ba bên cũng không phải bền chắc như thép. Khi Phương Nguyên biết rõ được điểm này, rất nhiều nghi hoặc lúc trước được giải quyết dễ dàng. Cho nên, lần này hắn có niềm tin khai thác tư thái ương ngạnh của mình để đàm phán với đám người phần thiên ma nữ. Đương nhiên, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tập trung vào Xuân Thu Thiền. Nếu sự việc không ổn, hắn chỉ có thể dựa vào ác chủ bài không quá đáng tin cậy này. Nhưng mỗi lần sử dụng Xuân Thu Thiền đều sẽ có khả năng thất bại. Phương Nguyên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng nó. Trước mắt mà nói, tình huống còn chưa đến mức phải sử dụng Xuân Thu Thiền. thấy Phương Nguyên im lặng. Phần Thiên Ma Nữ cau mày càng chặt hơn. Thái độ của Phương Nguyên khiến nàng ta phải đau đầu. Nàng ta biết có thể Phương Nguyên đã hiểu rõ mục đích chân chính của nàng ta. Chính là tiên cổ ngã lực. Ranh giới cuối cùng của phần Thiên Ma Nữ rất thấp. Lúc trước không giành được mảnh vỡ thế giới cửu thiên thái cổ, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nàng ta sợ Phương Nguyên cũng lưu manh giống như nàng ta, hủy đi tiên cổ ngã lực. Tiên cổ ngã lực đã được Phương Nguyên luyện hóa. Hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là sẽ hủy đi ngay. Tiên cổ rất khó cướp đoạt. Bằng không, phần Thiên Ma Nữ cũng sẽ không khổ cực thiết kế ván cục như vậy. Năm đó, phần Thiên Ma Nữ bị trụ đạo gây ra thương tích, thăm dò được truyền thừa trụ đạo của Hắc Phàm, liền gửi hy vọng vào trong đó. Thế là phần Thiên Ma Nữ bắt đầu bố cục khống chế Tô Gia, để Tam Muội dùng tên giả là Tô Tiên Nhi cố ý tiếp cận Hắc Thành, sau đó thuận thế tiến vào Hắc Gia. Hắc Thành và Tô Tiên Nhi yêu nhau, cùng nhau trở thành cổ tiên. Tô Tiên Bôn Dạ cũng trở thành truyền kỳ được ca tụng một thời. Tô Tiên Nhi không quên nhiệm vụ của mình, vẫn luôn thám thính tin tức truyền thừa Hắc Phàm, dần dần bị bại lộ. Hắc Gia triển khai điều tra, kết quả tra ra được trên người Lê Sơn tiên tử. Cho nên mới tưởng lầm là âm mưu của Đại Tuyết Sơn. Tô Tiên Nhi thật lòng yêu Hắc Thành, không hề rời khỏi Hắc Gia. Về sau, Hắc Thành bí mật giết chết Tô Tiên Nhi để gia tăng duyên thọ cho mình. Biết được Tam Muội đã chết, phần Thiên Ma Nữ và Lê Sơn Tiên Tử bi thống vô cùng. Lê Sơn Tiên Tử trách phần Thiên Ma Nữ, cho rằng vì nàng ta mà dẫn đến Tam Muội hy sinh. Về sau, Lê Sơn Tiên Tử và phần Thiên Ma Nữ đã hoàn toàn trở mặt. Trong lòng phần Thiên Ma Nữ vô cùng áy náy, nhưng bản thân bị trọng thương, lại không thể trả thù. Nàng ta lại đảm đương chức thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên, thân bất do kỷ. Đành phải đến Đông Hải. Khi nàng ta xuyên qua bức tường ngăn giới, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ở Đông Hải, nàng ta thuận lợi thu thập được một chút manh mối, dần dần tìm được cơ duyên, ví dụ như một phần truyền thừa của Không Tuyệt Lão Tiên lưu lại, giúp cho phần Thiên Ma Nữ có thể cướp đoạt tiên khiếu của người khác. Những cơ duyên này đã mang lại cho phần Thiên Ma Nữ sự trợ giúp không nhỏ, hóa giải thương thế trên người nàng ta. Trải qua một thời gian rất dài, Lê Sơn Tiên Tử cũng không liên lạc với phần Thiên Ma Nữ. Nhưng khi Lê Sơn Tiên Tử chăm sóc cho Hắc Lâu Lan, dạy bảo và giúp nàng tu hành. Nhìn Hắc Lâu Lan trưởng thành, sự thống hận trong lòng Lê Sơn Tiên Tử mới dần dần nguôi xuống. Nàng hy vọng có thể chăm sóc cho Hắc Lâu Lan càng nhiều càng tốt. Gần đây, Lê Sơn Tiên Tử đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lợi dụng thủ đoạn tín đạo của mình liên lạc với phần Thiên Ma Nữ. Hai bên đã bắt đầu trao đổi với nhau. Phần Thiên Ma Nữ nhờ vậy mới biết được thân phận của Tinh Tượng Tử. Từ đó bắt đầu mưu tính. Phương Nguyên vừa lúc muốn luyện chế tiên cổ tinh niệm, phần Thiên Ma Nữ liền thuận thế đưa ra khế ước với Phương Nguyên. Khi phần Thiên Ma Nữ nhờ lực của Cương Minh quay trở lại Bắc Nguyên. Sự ấy nấy hối hận vô số năm trong lòng nàng rốt cuộc cũng đã phát tiết trên người Hắc Lâu Lan. Phần Thiên Ma Nữ muốn đền bù cho Hắc Lâu Lan để bù đắp lại sai lầm năm đó. Nàng ta luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Hắc Lâu Lan mà suy nghĩ, là chỗ dựa của Hắc Lâu Lan. Đối với Hắc Lâu Lan mà nói, cái gì quan trọng nhất? Không hề nghi ngờ, đó chính là tiên cổ ngã lực. Đầu tiên, Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể, đi theo lưu phái lực đạo, tiên cổ ngã lực là tiên cổ lực đạo, thích hợp với Hắc Lâu Lan nhất. Tiếp theo, tiên cổ ngã lực là di vật Tô Tiên Nhi lưu lại cho Hắc Lâu Lan, không chỉ là tiên cổ lục chuyển đơn giản mà còn có ý nghĩa kỷ niệm cực kỳ quan trọng. Cho nên, phần Thiên Ma Nữ đã nghĩ trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại tiên cổ cho Hắc Lâu Lan. Nhưng nàng ta đã gặp phải phiền phức. Trong những lần thông tin qua lại với Lê Sơn Tiên Tử, phần Thiên Ma Nữ đã hiểu được con người Phương Nguyên một chút. Nàng ta cảm thấy kinh hãi vì sự xảo trá của Phương Nguyên, đồng thời lại nhìn thấy được cái bóng của mình trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa tinh thông mưu tính, mặt khác, hắn còn chịu mạo hiểm, không sợ chết. Chương 1334, ân oán tình cừu năm đó, hai, nói dễ nghe là dũng liệt. Nói khó nghe là lưu manh. Ta không chiếm được chỗ tốt, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đánh thì đánh, chết có gì ghê gớm đâu. Tính cách đó, dường như so với phần Thiên Ma Nữ dám đốt cả mảnh vỡ thế giới cửu thiên thái cổ chẳng có gì khác biệt. Cho nên, lúc trước phần thiên ma nữ đã đồng ý giúp Phương Nguyên luyện cổ, đồng thời định ra ước định với hắn. Giúp Phương Nguyên tiên tài, Phương Nguyên phải nợ phần thiên ma nữ. Mặc kệ Phương Nguyên có luyện thành tiên cổ hay không, hắn đều phải trả nợ. Đồng thời gian kéo càng lâu, phần thiên ma nữ còn phải thu lãi. Nếu Phương Nguyên luyện thành tiên cổ, trong vòng 100 năm không trả lại đủ số nợ cho phần thiên ma nữ, nàng ta sẽ thu lấy một con tiên cổ bất kỳ trên người Phương Nguyên xem như đền bù. Một con tiên cổ bất kỳ chính là điểm mấu chốt. Mưu tính của phần thiên ma nữ chính là tiên cổ ngã lực trong tay Phương Nguyên. Lúc này, nhìn thấy thái độ Phương Nguyên như thế, phần thiên ma nữ cau mày, trực tiếp nói thẳng, không sai, ta muốn tiên cổ ngã lực trong tay ngươi. Ngươi mau trả tiên cổ lại cho Tiểu Lan. Con tiên cổ này vốn là của nó. Nếu có thể trực tiếp cướp đoạt. Phần thiên ma nữ đã sớm làm, tuyệt sẽ không phiền phức như lúc này. Nhưng cho dù nàng ta là đại tông sư Viêm Đạo, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt tiên cổ. Cổ trùng đã bị Phương Nguyên luyện hóa. Chỉ cần hắn động ý niệm trong đầu một chút là có thể khiến cho con tiên cổ tự hủy trong nháy mắt. Giống như Tuyết Hồ lão tổ, cảnh giới băng đạo không kém, nhưng cũng không thể lấy đi tiên cổ thần bí bên trong cơ thể tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Trừ phi là có cổ tiên trí đạo xuất thủ, cưỡng ép áp chế Phương Nguyên, để Phương Nguyên không thể động đậy ý niệm trong đầu, khi đó mới trộm đạo thành công. Trộm đạo chính là lưu phái do đạo Thiên Ma Tôn lập nên. Sát chiêu tiên đạo vô tướng thủ của ông ta đã khiến vô số cổ tiên đau đầu. Phần thiên ma nữ, Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan đều không có thủ đoạn trí đạo. Trộm đạo cũng không phải chủ lưu của bọn họ. Mặc dù do đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra, nhưng ngoài ông ta ra, người khác tu hành không hề có sự nổi bật. Nhưng cho dù có nắm giữ được thủ đoạn trộm đạo, muốn ăn cắp tiên cổ bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên, khả năng này nhỏ cực kỳ. Nhất là bản thân Phương Nguyên có tạo nghệ trí đạo, càng làm cho phần thiên ma nữ có chút cảm giác ném chuột sợ vỡ bình. Phần thiên ma nữ yêu cầu tiên cổ ngã lực, Phương Nguyên im lặng không nói. Lý do của phần thiên ma nữ cũng không phải lý do. Phương thức Phương Nguyên thu được tiên cổ ngã lực vô cùng thỏa đáng. Nếu không nhờ Phương Nguyên cứu Hắc Lâu Lan, nàng đã sớm bỏ mạng trong mộng cảnh rồi. Có thể nói, Phương Nguyên là ân nhân cứu mạng của Hắc Lâu Lan. Nhưng những lý do này, Phương Nguyên lại không muốn nói. Nói nhiều vô ích. Giữa kiêu hùng với nhau còn nói gì ân tình nhân nghĩa. Huống hồ lúc trước, Phương Nguyên cứu Hắc Lâu Lan cũng chẳng phải có thiện ý gì. Nếu nhắc lại những chuyện này, lại càng khiến cho phần thiên ma nữ và Hắc Lâu Lan xem thường hắn hơn. Nắm đấm lớn chính là lý do mạnh nhất. Nếu thực lực của ta cao cường, nhất định sẽ không sợ phần thiên ma nữ bắt chẹt. Đáng tiếc bây giờ ta ngay cả chạy trốn cũng không thể. Tu vi của ta trì trệ không tiến, thực lực quá thấp. Phương Nguyên tất nhiên hiểu được hoàn cảnh của mình. Hắn biết mình không giao ra tiên cổ ngã lực là không thể được. Cục diện bây giờ, địch mạnh ta yếu, người là giao thớt ta là thịt cá. Nhưng không phải trong tay hắn không có bài. Lá bài thứ nhất chính là minh ước trước đó. Quy định minh ước, song phương không được mưu hại đối phương. Nhưng Lê Sơn tiên tử là cổ tiên tín đạo. Khi cướp đoạt phúc địa Đông Phương, nàng ta đã công nhiên làm trái minh ước. Lá bài này tương đối nhỏ. Lá bài thứ hai là tiên cổ không dễ dàng bị cướp đoạt. Chính vì điều này, đám người phần thiên ma nữ mới lập kế hoạch tính toán ta. Nhưng lá bài này cũng chỉ được xem là trung bình, không thể đánh giá cao tác dụng của nó. Phần thiên ma nữ có năng lực bắt sống ta. Nếu vạch mặt, nàng ta thật sự bắt sống ta, ta chẳng phải giống như tên tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch rơi vào tay Tuyết Hồ lão tổ sao? Lá bài thứ ba chính là Tử Sơn Chân Quân. Đám người Hắc Lâu Lan không biết đây là hoang ngôn của ta. Lúc trước, ta dùng hoang ngôn này lừa gạt Thái Bạch Vân Sinh. Không nghĩ đến bây giờ lại trở thành ác chủ bài lớn nhất trong tay ta. Phương Nguyên liệu một chút cũng không sai. Sau khi phần thiên ma nữ biết được sự tồn tại của Tử Sơn Chân Quân, đã để ý trong lòng. Sự thần bí của Tử Sơn Chân Quân khiến cho phần thiên ma nữ có chút kiên kỵ. Nếu Tử Sơn Chân Quân là cổ tiên bát chuyển, bắt học trò cưng của ông ta, phiền phức sẽ không nhỏ. Phần thiên ma nữ vừa mới ngừng chiến với Tuyết Hồ lão tổ, đương nhiên không muốn Phương Nguyên trở thành một Tuyết Hồ lão tổ thứ hai. Cho dù Tử Sơn Chân Quân chỉ là thất chuyển. ông ta còn đồ đệ, còn có môn phái. Phương Nguyên tự xưng là tiểu đồ đệ, chứng tỏ ở trên còn có sư huynh. Nhất là Tử Sơn Chân Quân thần thông quảng đại, có thể cài cắm ái đồ của mình vào tiên hạt môn. Thật ra làm gì có Tử Sơn Chân Quân nào chứ? Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử hoàn toàn mơ màng. Phần Thiên Ma Nữ biết được tin tức từ hai người, tiện thể bị kéo vào chung một cái hố to. Phương Nguyên im lặng, khiến cho Phần Thiên Ma Nữ có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, Phương Nguyên, người có yêu cầu gì thì có thể nói ra, chúng ta từ từ nói chuyện. Phương Nguyên thở phào một hơi. Trong lòng hắn đã tính toán rõ ràng. Nhưng hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phần Thiên Ma Nữ mà hỏi ngược lại một câu, người giúp ta luyện chế tiên cổ tinh niệm, có phải ngươi đã giở trò trong những tiên tài đưa cho ta không? Phần Thiên Ma Nữ mỉm cười, đương nhiên là có. Nàng ta thẳng thắn thừa nhận. Đồng thời, gương mặt không hề có một chút ngại ngùng. Phương Nguyên cau mày, nói thật, ta cũng không phải chưa từng hoài nghi điểm này. Nhưng mỗi lần ta luyện cổ, đều sẽ cẩn thận kiểm tra tiên tài, vì sao lần nào ta cũng không phát hiện được chỗ không ổn. Phần Thiên Ma Nữ đáp, đó là vì cảnh giới viêm đạo của ngươi còn chưa đạt đến trình độ đại tông sư. Trong những tiên tài viêm đạo, ta đều tăng thêm một đạo ngân viêm đạo. Số đạo ngân được tăng lên rất ít. Nhưng mỗi một tiên tài tích lũy lại, luyện cổ được nửa đường sẽ sinh ra chất biến, phá hư việc luyện cổ. Phần Thiên Ma Nữ đương nhiên muốn làm như vậy. Nếu Phương Nguyên luyện cổ thành công, làm sao nàng ta có thể áp chế Phương Nguyên? Phương Nguyên cũng không dây dưa đề tài này nữa. Hắn gật đầu, nói tiếp, ta có thể trả lại tiên cổ ngã lực, nhưng ta có một số điều kiện. Nghe xong, Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan không khỏi mừng rỡ. Ánh mắt Phần Thiên Ma Nữ hơi ngạc nhiên nhìn Phương Nguyên một chút. Vỗ tay nói, hiện tại ta đã hiểu vì sao nhị nằm mơ cũng muốn chèn ép ngươi. Nói đi, có yêu cầu gì? Đầu tiên, ta muốn ký kết một minh ước mới. Phương Nguyên nói, minh ước này là bảo vệ an toàn cho người khác. Mặc dù Lê Sơn Tiên Tử là cổ tiên tín đạo, không thể không biết thủ đoạn có thể làm trái với điều ước. Nhưng muốn trái với minh ước, dù sao cũng phải có chuẩn bị. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên có thể bình yên thoát thân. Điều này là nhất định rồi. Phần Thiên Ma Nữ đồng ý, Phương Nguyên tiếp tục nói, tiếp theo, tiền nợ tiên tài mà ngươi cho ta, chúng ta hãy xóa bỏ. Chương 1335, Lửa Niết Bàn, chỉ cần ngươi trả lại ta tiên cổ ngã lực, điều này cũng không thành vấn đề. Phần Thiên Ma Nữ rất thẳng thắn. Ta muốn rời khỏi Cương Minh, giải trừ minh ước Cương Minh. Được. Cuối cùng, ta muốn có được thi thể tiên cương lực đạo. Ngươi phải hứa với ta, cố gắng tận hết khả năng có được nhiều thi thể tiên cương lực đạo cho ta càng tốt. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan có Phần Thiên Ma Nữ bảo bọc, Phương Nguyên hoàn toàn không cách nào đánh chủ ý lên nàng được nữa. Phúc địa hạng nhất không thành, phúc địa thượng đẳng cũng rất tốt. Vì thế, Phương Nguyên cần rất nhiều thi thể tiên cương lực đạo bình thường. Ở Bắc Nguyên, còn ai có thể so sánh với Phần Thiên Ma Nữ, có năng lực kiếm được thi thể tiên cương chứ? Đương nhiên, lý do mà Phương Nguyên đưa ra cũng rất đàng hoàng, ta đã đưa tiên cổ ngã lực cho các người. Trong tay ta không còn tiên cổ lực đạo nữa. Ta nhất định phải luyện chế tiên cổ lực đạo mới để thay thế. Mà cổ phương tiên cổ trong tay ta, khẳng định phải dùng rất nhiều thi thể tiên cương lực đạo. Lý do này có thể che giấu pháp môn trọng sinh tiên khiếu sinh tử, đồng thời cũng ngăn chặn Phần Thiên Ma Nữ từ chối. Phần Thiên Ma Nữ cau mày. Nếu nàng ta đồng ý, cái giá bỏ ra sẽ rất lớn. Trong số thi thể tiên cương mà Tuyết Hồ Lão Tổ vừa mới trả lại, đúng là có không ít thi thể tiên cương lực đạo. Nhưng nếu giao thi thể cho Phương Nguyên, công lao mà Phần Thiên Ma Nữ lập cho Cương Minh lần này sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiên cương rất để tâm đến việc bảo toàn xác của mình sau khi chết. Đây là tôn nghiêm cuối cùng bọn họ lưu lại. Tuyết Hồ Lão Tổ trọng xác tiên cương, đối mặt với cường địch bát chuyển như vậy, Cương Minh cũng muốn làm to chuyện, biểu hiện không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì thể xác tiên cương là ranh giới cuối cùng của Cương Minh. Bất kể ai xúc phạm cũng đều bị Cương Minh trả thù. Tuyết Hồ Lão Tổ cũng biết điều này. Sau khi sự việc bị bại lộ, mặc dù đã vơ vét không ít thi thể tiên cương, lão ta cũng không thể sử dụng, để dành một đường lui cho mình. Phần Thiên Ma Nữ suy nghĩ trong lòng, ta đại khái có thể giao thi thể tiên cương lực đạo trong tay cho Phương Nguyên. Việc này có thể đổ lên người Tuyết Hồ lão tổ, sẽ không ai hoài nghi. Nhưng điều khó khăn chính là Phương Nguyên phải dùng tiên cương lực đạo để luyện tiên cổ. Tiên cổ khó luyện, thất bại là chuyện bình thường. Phần thiên ma nữ lắc đầu, nói với Phương Nguyên, nếu ngươi luyện cổ thất bại, chẳng phải ta cứ phải cung cấp tiên cương lực đạo cho ngươi sao? Tuyệt không có khả năng. Ta thân là thủ lĩnh phân bộ cương minh, nhưng lại biển thủ. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Như vậy đi, ngươi cứ báo một con số, nếu có thể đáp ứng, ta sẽ cân nhắc. Đầu óc Phương Nguyên suy chuyển thật nhanh, sau đó báo ra một con số. Phần thiên ma nữ lập tức bác bỏ. Con số này quá lớn. Cho dù là nàng, có muốn tìm thi thể tiên cương lực đạo cũng sẽ rất nguy hiểm. Tiếp theo, hai bên lại co kè mặt cả, cuối cùng khó khăn đạt thành nhất trí. Phương Nguyên có được số lượng tiên cương lực đạo đã vượt qua tiêu chuẩn phúc địa thượng đẳng. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm bộ không được hài lòng, số lượng này chỉ miễn cưỡng cho ta luyện cổ được 3 lần. Lê Sơn tiên tử hừ lạnh một tiếng, Phương Nguyên, ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương Nguyên cười hắc hắc, nhìn Lê Sơn tiên tử, năm đó, Hắc Lâu Lan bị nhốt trong mộng cảnh, tại sao ngươi lại không có thái độ này đi? Câu nói này khiến Lê Sơn tiên tử lúng túng không thôi. Da mặt của nàng hiển nhiên không dày bằng phần thiên ma nữ. Nói nhiều cũng vô ích thôi. Bây giờ nên thành lập minh ước mới. Một khi minh ước được thành lập, ta sẽ trả tiên cổ lực đạo lại cho ngươi. Phương Nguyên tiếp tục nói. Khoan đã. Phần thiên ma nữ khoát tay, trước đó toàn là người đưa ra yêu cầu, hiện tại cũng nên đến lượt ta đưa ra yêu cầu. Phương Nguyên thầm cười khổ, biết phần thiên ma nữ không dễ đấu mà. Nhưng một câu của phần thiên ma nữ lại khiến cho Lê Sơn tiên tử và Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đồng ý giúp ngươi luyện chế tiên cổ tinh niệm. Lần này tuyệt sẽ không động tay chân lên tiên tài. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng không hề cao hứng, ngược lại hai mắt nheo lại, nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nhìn biểu hiện đề phòng của Phương Nguyên. Phần thiên ma nữ cười ha hả một tiếng, Phương Nguyên, ta biết ngươi vẫn luôn đau khổ tìm kiếm pháp môn trọng sinh, để thoát khỏi thân phận tiên cương. Ngươi hãy tạm xem qua cái này trước. Dứt lời, toàn thân trên dưới phần thiên ma nữ phát ra một tiếng vang, sau đó một ngọn lửa hừng hực dâng lên. Ngọn lửa màu da cam này bao phủ toàn bộ cơ thể phần thiên ma nữ. Nhưng điều kỳ lạ chính là nó không hề nóng mà tràn ngập sinh cơ, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp và hy vọng. Mặc dù nhìn vô hại nhưng Phương Nguyên vẫn rất cẩn thận lui lại vài bước. Sau đó, mắt hắn mở to, nhìn thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Bên trong ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể tiên cương của phần thiên ma nữ bắt đầu có chút thay đổi. Đầu tiên là thân hình vốn cao đến 1 trượng 8, lúc này nhanh chóng giảm bớt, hóa thành chiều cao của người bình thường. Sau đó, làn da thô ráp ảm đạm giống như vỏ cây dần dần tiêu tán bên trong ngọn lửa, thay vào đó là làn da trắng nõn, giống như trứng gà bóc vỏ. Tiếp theo là tóc. Tóc của tiên cương chẳng khác nào rơm rạ màu đỏ sậm. Lúc này, mái tóc của phần thiên ma nữ trở nên thon dài mềm mại, màu đỏ tươi, nhìn tràn ngập sức sống. Cuối cùng, cả người phần thiên ma nữ đều phát sinh thay đổi triệt để. Từ một tiên cương dữ tợn đáng sợ hóa thành một cô gái mặc áo đỏ, làn da trắng nõn nà, lông mày như lá liễu, ánh mắt có thần, đôi môi đỏ tươi. Ngực của nàng ta cũng rất lớn, vô cùng sống động, hai chân thon dài, cao gầy nhưng lại đầy đủ. Bắt mắt nhất chính là mái tóc dài của nàng ta rủ xuống thắt lưng. Mái tóc đỏ như lửa chẳng khác nào mộng ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong ngọn lửa kỳ diệu này, phần thiên ma nữ hiện ra trước mắt Phương Nguyên là một người vô cùng sống động. Nàng ta từ cơ thể tiên cương đã chuyển thành người sống. Khí thế cả người cường thịnh hơn một phần. Giống như thế lửa của một ngọn lửa càng thêm tràn đầy, phát ra âm thanh hừng hực. Ngoại trừ mang đến cho người ta một cảm giác hoạt bát linh động, cũng càng thêm cường thế bức người. Sắc mặt phần thiên ma nữ rất hồng nhuận, có ánh sáng, nhưng gương mặt Lê Sơn tiên tử lại hiện lên sự lo lắng, đại tỷ, cẩn thận thương thế của tỷ. Phần thiên ma nữ đương nhiên hiểu được, cái giá của hành động lần này không nhỏ. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy gương mặt đầy khát khao, ánh mắt sáng lên của Phương Nguyên, nàng ta cảm thấy hành động này là đáng giá. Thế là, nàng ta dập tắt ngọn lửa trên người. Vận dụng cổ trùng, thân hình biến cao, từ mỹ nhân biến thành quái thú, một lần nữa trở lại cơ thể tiên cương. Phần thiên ma nữ nói, thương thế trụ đạo trên người ta sẽ làm cho thời gian của ta gia tốc gấp mấy trăm lần. Cũng không còn cách nào, ta chỉ có thể biến thành tiên cương mà thôi. Nhưng ngươi cũng vừa thấy đó, ta có thể tùy ý trùng sinh lại, chuyển đổi qua lại giữa tiên cương và cổ tiên bình thường. Chính là dựa vào sát chiêu tiên đạo mà ta mới thôi phát, lửa niết bàn. Lửa niết bàn. Trong lòng Phương Nguyên lập tức dâng lên một sự khát khao. Trước đó hắn cũng không quá để ý, bởi vì hắn đã có pháp môn trùng sinh tuyệt thế. Chương 1336, Cổ Thái Độ, 1, nhưng bây giờ nghe được lời nói của phần thiên ma nữ, Phương Nguyên vẫn không khỏi tim đập thình thịch. Nếu ta sử dụng phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử, ta sẽ hoàn toàn biến thành cổ tiên bình thường, tuổi thọ cũng bắt đầu giảm bớt, không thể lợi dụng được cổ trí tuệ. Bởi vì dưới vầng sáng trí tuệ, tuổi thọ bản thân sẽ nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa, phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử chỉ có thể sử dụng một lần, không thể sử dụng lặp lại. Nhưng nếu ta có được pháp môn trùng sinh này, ta có thể chuyển đổi giữa tiên cương và cổ tiên bình thường. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Ta vẫn có thể lợi dụng được cổ trí tuệ. Phần thiên ma nữ nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Phương Nguyên đã động tâm, nụ cười lại càng rạng rỡ. Nàng ta lấy ra một con phàm cổ, nói với Phương Nguyên, đây chính là yêu cầu thứ ba của ta. Phần lễ vật này, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nếu là phàm cổ bình thường, Phương Nguyên căn bản nhìn cũng không thèm nhìn. Nhưng phàm cổ mà phần thiên ma nữ đưa ra lại khiến cho Phương Nguyên phải nhìn chăm chú, có chút không rời ra được. Bởi vì giá trị của phàm cổ này vô cùng phi phàm, ngay cả tôn giả cửu chuyển cũng phải đau khổ tìm kiếm. Đây chính là cổ thọ. Phần thiên ma nữ nói tiếp, Phương Nguyên, ta biết tuổi thọ của ngươi không nhiều. Cổ thọ này có thể tăng thêm cho ngươi 60 năm tuổi thọ, để sau khi ngươi khôi phục lại cơ thể người, không đến mức già yếu lưng còng. Phương Nguyên thở dài một hơi. Phần thiên ma nữ tổng cộng đưa ra 3 yêu cầu. Thứ nhất là tiếp tục giúp đỡ Phương Nguyên luyện chế tiên cổ tinh niệm, đồng thời cam đoan không động tay vào tiên tài. Thứ hai là giao cho Phương Nguyên pháp môn trùng sinh. Quan trọng là pháp môn này có thể giúp cho Phương Nguyên từ tiên cương biến thành người và ngược lại, để hắn có thể lợi dụng được cổ trí tuệ. Thứ ba là con cổ thọ 60 năm, là trân bảo mà Phương Nguyên đau khổ tìm kiếm. Ba yêu cầu này, mặc dù nói là điều kiện của phần thiên ma nữ, nhưng trên thực tế đều là hàng tặng cho Phương Nguyên. Đối mặt với dụ hoặc rất lớn này, Phương Nguyên vừa động tâm vừa cảm thấy nặng nề. Hắn biết, phần thiên ma nữ làm như vậy là có toan tính rất lớn. Nhưng hắn vẫn chấp tay với phần thiên ma nữ, trịnh trọng nói, yêu cầu của phần thiên ma nữ khiến cho ta không cách nào từ chối. Xin đại nhân cứ nói tiếp yêu cầu của mình. Phương Nguyên không có khả năng từ chối. Bởi vì hắn không có thực lực từ chối. Ha ha. Phần thiên ma nữ ngửa đầu cười to. Phương Nguyên thức thời như vậy, khiến cho nàng ta rất thoải mái. Nàng ta rốt cuộc cũng đưa ra yêu cầu chân chính. Mục đích chân chính của phần thiên ma nữ có 6 thứ. Thứ nhất, nàng ta hy vọng Phương Nguyên giao hết toàn bộ U Hỏa Long Mãn có trong tay hắn cho nàng ta. Thứ hai, nàng ta nhìn trúng buôn bán cổ can đảm, hy vọng muốn nhúng một tay vào, đồng thời trở thành người mua lớn nhất của Phương Nguyên. Thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất. Nàng ta hy vọng Thái Bạch Vân Sinh có thể phối hợp với nàng ta, sử dụng tiên cổ nhân như cố, giang sơn như củ trị liệu thương thế trụ đạo trên người nàng ta. Thứ tư, hy vọng sau này nàng ta có thể mượn định tiên du của Phương Nguyên trở về Đông Hải. Thứ năm, Phương Nguyên phải vì nàng ta mà suy tính một lần một năm. Nội dung suy tính, có thể là tiên cổ tồn tại hay không, hoặc thôi diễn cổ phương không trọn vẹn. Thứ sáu, nếu có thể, nàng hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với Tử Sơn Chân Quân một lần. Phương Nguyên im lặng thật lâu, cẩn thận suy nghĩ. Yêu cầu thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể buông tay. U Hỏa Long Mãn thuộc Viêm Đạo, có thể có sự trợ giúp rất lớn cho phần thiên ma nữ, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Yêu cầu thứ hai, phần thiên ma nữ muốn nhúng tay vào buôn bán cổ can đảm, đạp tiên hạt môn và linh duyên trai xuống dưới, điều này hắn cũng có thể đồng ý, có phần thiên ma nữ giúp đỡ, hắn có thể mở rộng buôn bán cổ can đảm. Yêu cầu thứ ba, Phương Nguyên có nói cho Thái Bạch Vân Sinh biết, ông cũng sẽ không từ chối. Chỉ là cổ nhân như Cố và Giang Sơn như cũ ngàn vạn lần không thể rơi vào tay phần thiên ma nữ. Yêu cầu thứ tư liên quan đến định tiên du, cũng giống như vậy, Phương Nguyên tuyệt sẽ không cho người ngoài mượn tiên cổ. Cùng lắm là cùng xuất hành với phần thiên ma nữ. Yêu cầu thứ năm, Phương Nguyên trực tiếp nhận lời. Yêu cầu thứ sáu, phần thiên ma nữ muốn tìm hiểu nội tình sư môn của Phương Nguyên, điều này tuyệt không có khả năng. Bởi vì căn bản chẳng có nhân vật Tử Sơn Chân Quân. Tất cả đều do Phương Nguyên bịa đặt ra mà thôi. Trung Châu, Thiên Đình. Bầu trời màu bạc giống như vĩnh hằng bất diệt. Cung điện trên mặt đất trùng điệp nhưng lại yên tĩnh, không chút hơi người. Bên trong cung điện là một tòa tháp già nua, đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm. Chung quanh tòa tháp có rất nhiều vết rách, có lịch sử hơn 300 vạn năm. Tòa tháp này đại danh đỉnh đỉnh, là tiên cổ phòng do chính tay Tinh Túc Tiên Tôn tạo ra. Tháp Giám Thiên. Bao quanh tháp Giám Thiên là một cổ trận luyện đạo rất lớn. Tại bốn mắt trận đứng bốn vị cổ tiên bát chuyển, ba nam một nữ. Lúc này, nhìn thấy cổ trận dần dần ngưng lại, bốn vị cổ tiên thiên định không khỏi thở ra một hơi, tinh thần căng cứng chậm rãi bình tĩnh lại. Vừa mới thả lỏng, thân hình luyện cửu sinh lập tức lắc lư, đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Bạch Thương Thủy đầu đổ đầy mồ hôi, gương mặt của Bích Thần Thiên thì trắng bệch. Nếp nhăn trên mặt giáp chủ tháp Giám Thiên thì sâu hơn rất nhiều. Bốn người này, cho dù là ai, ném ra ngoài cũng đều là đại nhân vật Trung Châu, thậm chí là cường giả dương danh năm vực. Nhưng lúc này, ai cũng đều mệt mỏi, giống như đang bị đói rỗng bụng, cùng cường địch kịch chiến 300 ngày, đồng thời trong toàn bộ quá trình còn không được ngủ nghỉ. Chữa trị tiên cổ số mệnh cửu chuyển, sao lại là chuyện dễ dàng được chứ? Nhớ lại lúc nguy hiểm khi thôi động cổ trận, đám người Bạch Thương Thủy đều cảm thấy may mắn trong lòng. Trong quá trình chữa trị tiên cổ số mệnh có một trình tự rất quan trọng, chính là tiếp dẫn thiên ý bàn bạc mênh mông, ý chí con người so sánh nhỏ bé vô cùng. Bốn vị cổ tiên cố gắng nhịn đau, duy trì bản thân thanh tĩnh bên trong dư âm thiên ý, một giây dài như một năm, quả thật giống như giữ vững mấy trăm ngày. Cuối cùng cũng đại cáo công thành. Được rồi, lần này chữa trị tiên cổ số mệnh xem như đạt thành công lớn. Các vị đều vất vả rồi. Tháp chủ tháp Giám Thiên tay phải chống quải trượng run rẩy đứng dậy, vui mừng nhìn tiên cổ số mệnh lơ lửng bên trong cổ trận. Tiên cổ số mệnh có ngoại hình giống như con nhện đen trắng, trên người còn có một vết thương màu đỏ, lúc này đã giảm bớt ba thành. Cuối cùng cũng thành công. Bích Thần Thiên cảm thán nói. Lần này chữa trị thành công, cổ số mệnh đã có thể phát huy được năm thành sức mạnh. Cho dù không đặt bên trong tháp Giám Thiên, nó cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Luyện cửu sinh hưng phấn nói. Ồ, là tác dụng gì? Bạch Thương Thủy không hiểu, liền đặt câu hỏi. Tháp chủ tháp Giám Thiên vô cùng mệt mỏi, lúc này vui mừng cười một tiếng, tác dụng của tiên cổ số mệnh chính là số mệnh bản thân. Ngươi nên biết rằng, vạn vật thế gian đều có quỹ tích sinh mệnh cố định, không thể thay đổi. Sau khi Hồng Liên Ma Tôn làm hỏng tiên cổ số mệnh, thiên hạ liền lộn xộn. Bây giờ tiên cổ số mệnh đã có được năm thành uy năng. Tồn tại của bản thân nó chính là lập lại trật tự cho thiên hạ. Trước đó, tất cả mọi thứ đều thoát ly quỹ đạo sinh mệnh. Cho dù đã đi qua một con đường quanh co rất dài, nhưng bọn chúng cũng bắt đầu dựa vào quỹ tích số mệnh ban đầu, cuối cùng một lần nữa quay về. Chương 1337, Cổ Thái Độ, 2, lúc này, ở Bắc Nguyên. Phần thiên ma nữ đưa ra yêu cầu của nàng ta. Suy nghĩ xong, Phương Nguyên liền đồng ý, trong đó, hắn cũng không trực tiếp từ chối thẳng thừng yêu cầu thứ sáu, mà là nói mình không làm chủ được. Hắn sẽ dốc hết sức thông báo cho sư phụ Tử Sơn Chân Quân. Còn chuyện có nói chuyện hay không, còn phải xem ý tứ của lão nhân gia ngài. Phần thiên ma nữ tỏ ra đã hiểu. Hai bên đã đạt thành nhận thức chung, không khí căng thẳng lập tức dịu đi rất nhiều. Sau khi kiên nhẫn bàn bạc xong, hai bên định ra minh ước mới. Phần minh ước này khó mà vi phạm. Phương Nguyên vận dụng kinh nghiệm kiếp trước. Toàn lực phòng ngừa lỗ thủng trên minh ước, cực lực tăng độ khó khi làm trái với minh ước. Phương Nguyên cho rằng, cho dù Lê Sơn tiên tử có được cảnh giới đại tông sư tính đạo, cũng phải mất ít nhất 2-3 năm để chuẩn bị mới có thể làm trái với minh ước. Huống chi hiện tại, Lê Sơn tiên tử còn chưa phải là đại tông sư tính đạo. Sau khi minh ước được ký kết, sự an toàn của Phương Nguyên được bảo vệ tuyệt đối, hắn liền đúng hẹn mà giao hàng, ngay trước mặt hai người dì của Hắc Lâu Lan mà trả lại tiên cổ ngã lực cho Hắc Lâu Lan. Mặc dù mất đi tiên cổ ngã lực, nhưng kết quả mà Phương Nguyên có được vẫn khiến hắn hài lòng. Thẳng thắn mà nói, phần thiên ma nữ chủ đạo lần đàm phán này cũng không quá hà khắc. Phương Nguyên không nguyện ý giao ra tiên cổ ngã lực lại là một chuyện khác, tạm thời không nói. Lần này Phương Nguyên thu hoạch rất nhiều. Tổng thể mà nói, đây được xem là một lần trao đổi lợi ích khá công bằng. Phần thiên ma nữ không nhúng tay vào phúc địa hồ tiên, phúc địa tinh tượng, còn có núi đảng hồn, định tiên du của Phương Nguyên. Thậm chí ngay cả tiên cổ thời vận có được từ chỗ Lê Sơn tiên tử, nàng ta cũng không nhắc đến. Bởi vậy có thể thấy được, nàng ta thật lòng muốn hợp tác với Phương Nguyên. Mặc kệ là tạo nghệ trí đạo hay là định tiên du, giá trị lợi dụng của Phương Nguyên vô cùng lớn. Có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi, phần thiên ma nữ cũng sẽ không cường ngạnh ra tay. Dù sao, trong lòng của nàng, phía sau Phương Nguyên vẫn còn một vị tử sơn chân quân. Hắc Lâu Lan tiếp nhận tiên cổ ngã lực. Dưới ý thức chủ động nhượng bộ của Phương Nguyên, nàng rất nhanh luyện hóa thành công. Vật quy nguyên chủ, Hắc Lâu Lan cảm thán một tiếng, tùy ý thúc giục tiên cổ. Nhất thời, cơ thể nàng rung lên 3 lần, trong nháy mắt hình thành 3 hư ảnh lực đạo. 3 hư ảnh này không phải là hình dáng đàn ông lỗ mãng như trước đó, mà dung mạo cực kỳ tương tự Hắc Lâu Lan, dáng người cũng không khác chút nào. Lê Sơn tiên tử nhìn thấy, không khỏi vui mừng, Tiểu Lan, rốt cuộc thì con cũng đã giải khai được khúc mắc và bối rối của mình. Con đã tìm được chính mình rồi. Hắc Lâu Lan mừng rỡ gật đầu. Sau khi nàng đích thân giết chết Hắc Thành, nàng cảm nhận được trước mắt rực rỡ hẳn lên, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều, toàn thân trên dưới đều sinh ra cảm giác đột phá mới. Hư ảnh trước mắt chính là chứng cứ xác thực nhất. Hắc Lâu Lan mỉm cười, quay sang nhìn phần thiên ma nữ, gì cả, không phải gì muốn truyền thừa trụ đạo Hắc Phàm sao? Cháu sẽ giúp gì? Phần thiên ma nữ nghe Hắc Lâu Lan gọi mình là gì cả, kích động đến mức cơ thể khẽ run. Nàng ta biết, Hắc Lâu Lan rất hận nàng ta. Dù sao năm đó, nếu không vì thương thế của nàng ta, mẫu thân của Hắc Lâu Lan cũng không vì trong quá trình thăm dò mà bại lộ thân phận. Xét theo một trình độ nào đó, phần thiên ma nữ cũng được xem là cựu nhân giết mẫu thân Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan nói tiếp, tiếp theo, con sẽ quay lại Hắc gia để ẩn núp. Sau đó mở ra truyền thừa Hắc Phàm, rồi kế tục nó. Không được. Phần thiên ma nữ và Lê Sơn tiên tử lập tức phản đối. Hắc Lâu Lan khiến bọn họ quá sợ hãi. Năm đó Tô Tiên Nhi cũng chính vì vậy mà chết đi. Hắc Lâu Lan muốn đi theo vết xe đổ của Tô Tiên Nhi, bọn họ là gì, sao có thể để bi kịch tái diễn chứ? Hai dì cứ thoải mái tinh thần đi. Con đã trù tính kế hoạch từ lâu rồi. Hắc Lâu Lan đã sớm đoán được phản ứng của hai người, chắp tay sau lưng, khoan thai dạo bước, không nhanh không chậm nói, trước khác nay khác. Tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc gia trải qua trận chiến lần này, chỉ sợ không dám tùy ý ra ngoài. Hắc Thành chết rồi. Uy danh của Hắc gia rớt xuống ngàn trượng. Trong những ngày kế tiếp, tất nhiên sẽ có thế lực siêu cấp liên thủ đối phó Hắc gia. Dù sao thực lực Hắc gia không đủ, cũng không còn chiếm cứ nhiều tài nguyên như trước. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thửa. Còn đánh vào cao tầng Hắc gia, cướp đi quyền lợi cao nhất. Thế lực siêu cấp này hẳn cũng đã đến lúc đổi chủ nhân. Dạ tâm của Hắc Lâu Lan bừng bừng. Toàn tính rất lớn khiến Phương Nguyên âm thầm giật mình không thôi. Tuyết Hồ lão tổ chẳng qua chỉ trộm tài nguyên của Hắc gia, đồng thời trong quá trình còn che giấu diện mạo, phòng ngừa Hắc gia quang minh chính đại đến báo thù, nhưng Hắc Lâu Lan lại trực tiếp muốn nuốt trọn Hắc gia. Quá nguy hiểm. Lê Sơn tiên tử lắc đầu liên tục. Ta tuyệt không cho phép. Giọng điệu phần thiên ma nữ bình thản nhưng lại để lộ sự cường thế không thể phản bác. Hắc Lâu Lan không hề sợ hãi nhìn hai dì của mình, mỉm cười nói, con biết hai dì quan tâm con, nhưng chỉ sợ hai dì đã nghĩ sai rồi. Đây là quyết định của con không phải tìm hai dì để thương lượng. Hai người có thể từ chối hợp tác nhưng không có quyền can thiệp quyết định của con. Lê Sơn tiên tử và phần thiên ma nữ nhìn nhau, nhất thời im lặng. Hắc Lâu Lan cũng biết, nếu chỉ dựa vào bản thân nàng, rất khó đạt thành giả tâm dọa người này. Nếu có được hai người gì giúp đỡ, còn có Phương Nguyên. Nhất định sẽ là làm ít công to, nguy hiểm giảm nhiều, đồng thời gia tăng khả năng thành công. Thôi được rồi, để mọi người yên tâm một chút cũng tốt. Hắc Lâu Lan nói xong, liền lấy ra một tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ tràn ngập khí tức tiên cổ. Cổ thái độ. Lê Sơn tiên tử và phần thiên ma nữ nhất thời mở to mắt. Phương Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào con cổ trùng. Cổ thái độ là tiên cổ trong truyền thuyết, được ghi chép kỹ càng bên trong nhân tổ truyện, là một trong những tiên cổ mà Phương Nguyên đau khổ tìm kiếm. Bởi vì cổ thái độ chính là tiên cổ hạch tâm của gặp mặt từng quen biết. Sau khi Phương Nguyên có được bản cải biên sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Nếu dung hợp cổ thái độ vào, năng lực ngụy trang chắc chắn cao hơn một bậc. Phần thiên ma nữ nghi hoặc hỏi, con cổ này từng nằm trong tay Hắc Phàm. Hắc Phàm rất yêu thương cháu gái Hắc Phong Nguyệt, vì thế đã đưa cổ thái độ này cho nàng ta. Hắc Phong Nguyệt bị cưng chiều làm hư, thân là phàm nhân, nhưng lại mang theo tiên cổ đi băng nguyên. Kết quả bị cổ tiên thần bí tính toán, tin tức không còn. Cổ thái độ vì thế mà mất đi bóng dáng, chưa từng xuất hiện qua. Khóe miệng Hắc Lâu Lan nhếch lên, vuốt ve con cổ trùng trong tay, không sai. Cổ thái độ là con có được từ băng nguyên Bắc Bộ. Lê Sơn tiên tử ngạc nhiên hỏi, Tiểu Lan, con đi Bắc Nguyên hồi nào vậy? Chẳng lẽ? Không sai. Bởi vì muốn có được manh mối cổ thái độ, con mới cố ý lựa chọn băng nguyên Bắc Bộ để độ kiếp thăng tiên. Cũng chỉ có như vậy, con mới nhờ vào uy năng khi độ kiếp thiên địa để thu phục cổ thái độ. Ha ha, con không muốn nói quá nhiều về nó. Hắc Lâu Lan giải thích. Lê Sơn tiên tử kinh ngạc. Nàng dò xét Hắc Lâu Lan lần nữa, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, có vui mừng nhưng cũng có hụt hẫng. Chương 1338, Thần không biết, một, chuyện Hắc Lâu Lan thu phục cổ thái độ, không ai phát hiện được, mà nàng cũng không thông báo cho ai, ngay cả Lê Sơn tiên tử cũng không biết. Đứa nhỏ này, chung quy cũng đã trưởng thành. Phần thiên ma nữ thở dài trong lòng. Hắc Lâu Lan đeo mặt nạ lên, giọng điệu bình thản, từ nay về sau, con chính là Hắc Nguyệt tiên tử. Phần thiên ma nữ vỗ tay cười to, dịu thay, dịu thay. Có cổ thái độ, còn không phải là huyết mạch của Hắc gia sao? Việc này rất có khả năng. Phương Nguyên chấn động. Chẳng lẽ Hắc Lâu Lan chính là Hắc Nguyệt tiên tử? Lúc này, Phương Nguyên chăm chú nhìn Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đã mang mặt nạ, diện mạo lập tức thay đổi. Nàng mặc một bộ áo giáp màu vàng đen, tóc ngắn, tinh mâu phát ra ánh sáng, khí khái hào hùng, khí phách đè người. Hình ảnh này giống với Hắc Nguyệt tiên tử như đúc mà Phương Nguyên đã từng nhìn thấy ở Trung Châu 500 năm kiếp trước. Cổ thái độ không phải ảnh hưởng đến con mắt của ta, mà là lòng ta. Lúc này, mắt ta nhìn thấy vẫn là Hắc Lâu Lan mang theo cổ thái độ, nhưng trong lòng ta lại cảm nhận được dáng vẻ của một người khác. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra, Hắc Lâu Lan chính là Hắc Nguyệt tiên tử. Sau khi Phương Nguyên nghĩ thông suốt điều này, rốt cuộc cũng hiểu được nội tình 500 năm trước. Kiếp trước, Hắc Lâu Lan trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến Vương Đình, là bạo quân trong lịch sử, nhưng cuối cùng lại bị người ta ám sát chết. Nhưng trên thực tế, nàng chưa chết. Nàng gia nhập vào Linh Duyên Trai, trở thành tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Sau đó trở về Bắc Nguyên, xuất lĩnh cổ tiên Trung Châu phá hủy lầu Chân Dương 88 gốc, hủy diệt trụ cột tinh thần của cổ tiên Bắc Nguyên. Tại sao Hắc Lâu Lan lại có liên quan đến Linh Duyên Trai? Phương Nguyên lập tức nghĩ đến ý chí mặt giao. Hắc Lâu Lan tranh bá thành công. Tiến vào Phúc Địa Vương Đình, thu được ý chí mặt giao. Kết quả, dưới sự ảnh hưởng của ý chí mặt giao, nàng đã đầu nhập vào Linh Duyên Trai. Về phần ý chí mặt giao ảnh hưởng bao lớn, Phương Nguyên cũng không rõ ràng. Trực giác trong lòng nói cho hắn biết, suy đoán này chính là chân tướng của lịch sử. Chỉ là kiếp này, sau khi sống lại, Phương Nguyên đã chặn ngang, đảo loạn mọi cục diện. Ý chí mặt giao ảnh hưởng Phương Nguyên, thiếu chút nữa đã hố chết hắn. Thì ra, khi ta ở Bắc Nguyên, ta đã sớm tạo thành ảnh hưởng to lớn cho Trung Châu. Hiệu ứng hồ điệp quả nhiên không thể tưởng tượng được. chẳng qua hiện nay, Hắc Lâu Lang vẫn ở lại Bắc Nguyên. Như vậy, ai sẽ đứng ra đảm đương chức tiên tử cho Linh Duyên trai Trung Châu? Sẽ là Phượng Kim Hoàng sao? Phương Nguyên để mặc cho suy nghĩ của mình tự do tung bay. Hắn cảm thấy, kiếp này Hắc Lâu Lang không có ở Linh Duyên trai, Phượng Kim Hoàng là người có khả năng kế thừa vị trí tiên tử nhất. Triệu Liên Vân, ngươi chính là tiên tử đương đại của Linh Duyên trai, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi kế thừa truyền thừa trước mắt. Ngay tại lối vào của truyền thừa đạo Thiên Ma Tôn, cổ tiên trí đạo Linh Duyên trai tự hào nói với Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân nhìn một vòng ánh sáng ngưng kết thành cánh cửa, gương mặt hiện lên vẻ kiên quyết, ta mặc kệ tiên tử đương đại gì, ta chỉ muốn nhanh chóng cứu Mã Hồng Vận ca ca ra. Huyễn Diệt tiên tử Lý Quân Ảnh đứng bên cạnh tự hào, nghe xong, không khỏi mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Triệu Liên Vân, mỉm cười nói, tiểu muội muội đáng yêu, đây chính là truyền thừa đạo thiên. Chỉ cần muội có thể thành công kế thừa, như vậy muội sẽ có sức mạnh cứu ca ca Tình Lang của muội ra. Mặt Triệu Liên Vân đỏ lên, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Nàng là thiên ngoại chi ma, là người xuyên qua. Cũng không phải dễ gạt như vậy. Triệu Liên Vân hỏi, ta chỉ là phàm nhân, chẳng lẽ truyền thừa này có thể giúp ta cho lập tức thăng tiên, trở thành cổ tiên sao? Nữ cổ tiên Lý Quân Ảnh bị hỏi. Trên thực tế, nàng cũng không biết nội dung cụ thể của truyền thừa là gì. Nàng nhìn thoáng qua cổ tiên Từ Hạo bên cạnh, sau đó tiếp tục nói với Triệu Liên Vân, cho dù muội không đạp đất thăng tiên, kế thừa truyền thừa đạo thiên, muội sẽ là người cạnh tranh mạnh nhất cho chức vị tiên tử đương đại Linh Duyên trai. Muội đừng xem thường vị trí này. Nếu muội trở thành tiên tử đương đại, đến lúc đó muội có thể nhờ sức mạnh của môn phái cứu ca ca của muội. Linh Duyên trai chúng ta là một trong 10 đại cổ phái Trung Châu, cũng chỉ có thế lực siêu cấp giống như chúng ta mới có thể đối phó được với Tuyết Hồ lão tổ, cứu Mã Hồng Vận ra. Ta hiểu rồi. Triệu Liên Vân gật đầu, không nói thêm nữa, bước đi kiên định tiến vào cánh cửa ánh sáng, sau đó không thấy đâu nữa. Chàng nói nàng ta sẽ thành công sao? Huyễn Diệt tiên tử Lý Quân Ảnh thở dài, gương mặt hiện lên sự lo lắng. Từ Hạo rất có lòng tin, chúng ta đã xác nhận được Triệu Liên Vân chính là thiên ngoại chi ma. Nếu nàng ta không thành công, còn ai có thể thành công? Ngừng lại một chút, Từ Hạo nói tiếp, ta biết nàng đang lo lắng trong truyền thừa sẽ có khảo nghiệm khắc nghiệt. Triệu Liên Vân chỉ là phàm nhân, chỉ sợ không qua được. Nhưng nàng có điều không biết. Trải qua mấy năm nghiên cứu, ta có thể xác định khảo nghiệm chính của truyền thừa đạo Thiên Ma Tôn chính là tư cách. Chỉ cần là thiên ngoại chi ma, người đó sẽ thuận lợi kế thừa truyền thừa, không hề có bất kỳ nguy hiểm hoặc khảo nghiệm nào khác. Chỉ là không biết kế thừa truyền thừa này, Triệu Liên Vân có thể trưởng thành được bao nhiêu. Lý Quân Ảnh nghe phu quân của mình nói như thế, tâm trạng cũng thả lỏng hơn phân nửa, mỉm cười nói, cho dù Triệu Liên Vân có thành tiên, thiếp cũng không sợ. Chàng nên biết. Đây chính là thủ bút của đạo Thiên Ma Tôn. Ha ha, so với việc trực tiếp thăng tiên, ta ngược lại muốn đạt được vô tướng thủ của ông ta hơn. Năm đó, nếu ta có được tiên đạo sát chiêu mạnh hơn một chút, ta tuyệt đối không thua Phượng Cửu ca. Từ Hạo nói đến đây, hai tay siết chặt, trong mắt lóe lên ánh sáng cừu hận. Bất kỳ một tổ chức nào không bao giờ thiếu nội đấu. Linh Duyên trai tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi Phượng Cửu ca mất tích, không ít cổ tiên Linh Duyên trai ăn ý với nhau cùng nhau chèn ép Bạch Tình tiên tử. Vợ chồng Từ Hạo, Lý Quân Ảnh chính là một phe chủ yếu. Lý Quân Ảnh mỉm cười an ủi phu quân nhà mình, thời gian trước. Thiên Đố Lâu cũng truyền ra tin dữ, hai vị cổ tiên Ngạo Tuyết Lăng Mai đã chết. Tin tức về Phượng Cửu ca hoàn toàn không có, mất tích nhiều ngày như vậy, chỉ sợ cũng đã chết. Chàng cần gì phải so đo với một người đã chết chứ? Từ Hạo không cam lòng, cắn răng nói, hừ, năm đó Phượng Cửu ca uy phong đến cỡ nào, ở trong môn phái nói 102, đè ép chúng ta nhiều năm như thế. Ta bị phái đến tìm hiểu truyền thừa đạo thiên, cũng là do hắn ta muốn gạt ta ra khỏi quyền lực trung tâm. Nhưng cũng may, chính nhờ như vậy, ta đã trở thành người hiểu rõ truyền thừa đạo thiên nhất, chuyên môn phụ trách việc này. Là người có quyền uy lớn nhất. Nếu không, chúng ta làm sao có thể quang minh chính đại khống chế Triệu Liên Vân chứ? Lý Quân Ảnh liên tục gật đầu, bây giờ, Phượng Kim Hoàng là người có tư cách cạnh tranh đệ nhất tiên tử đương đại, nhưng Triệu Liên Vân vừa đến, chính là lực lượng mới xuất hiện, trở thành người uy hiếp lớn nhất cho việc cạnh tranh với Phượng Kim Hoàng. nếu có thể nâng đỡ nàng ta thượng vị, không chỉ có thể chèn ép tiện nhân Bạch Tình kia, hơn nữa còn có thể dựa thế, giúp chúng ta một lần nữa cầm quyền. Chương 1339, Thần không biết, 2, Triệu Liên Vân vừa đến đã rơi vào vòng xoáy đấu tranh quyền lợi của Linh Duyên Trai, trở thành vũ khí cường đại giúp vợ chồng Từ Hạo, Lý Quân Ảnh đoạt quyền. Bởi vì cái gọi là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Từ Hạo đang định nói tiếp, bỗng ánh mắt ngưng lại, giật mình, sao? Nàng ta đã ra, tại sao lại nhanh như vậy chứ? Trước mặt hai vợ chồng, thân ảnh của Triệu Liên Vân dần dần xuất hiện. Giọng điệu Từ Hạo trở nên gấp rút, sau đó lại nói, truyền thừa đạo thiên đã biến mất, điều này chứng minh nàng ta đã thành công. Chẳng lẽ đơn giản như vậy sao? Cho dù hắn ta nghiên cứu rất kỹ, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ghen tị. Lý Quân Ảnh vội vàng nghênh đón. Triệu Liên Vân đã hoàn toàn thoát khỏi không gian truyền thừa, lúc này vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Thế nào, rốt cuộc ngươi có thành công hay không? Đã kế thừa được cái gì? Lý Quân Ảnh nôn nóng nắm lấy bả vai thon nhỏ của Triệu Liên Vân, lắc lư thật mạnh. Triệu Liên Vân đau đến cau mày, ta cũng không rõ lắm. Sau khi bước vào, ta chỉ cảm thấy lóa mắt, sau đó xuất hiện một luồng ý chí. Ông ấy nói cho ta biết, ta nhất định phải tiếp nhận sát chiêu tiên đạo cửu chuyển, thần không biết này. Thần không biết. Nghe xong, Từ Hạo và Lý Quân Ảnh đều mở to mắt nhìn nhau, đều nhìn được sự chấn kinh trong mắt của nhau. Triệu Liên Vân cũng vô cùng lo lắng, ta không thành tiên, cũng không phát sinh thay đổi nào khác. Ta còn có thể đi cứu Mã Hồng Vận ca ca sao? Lúc này, Từ Hạo đã kịp phản ứng. Y cười ha hả, nói như chém đinh chặt sắt, đương nhiên là có thể rồi. Nghĩ không ra nội dung chân chính của truyền thừa này chính là thứ đó. Ngươi có thể kế thừa thần không biết, đây chính là thiên đại phúc duyên. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển thần không biết. Lý Quân Ảnh không khỏi thở dài một tiếng. Cảm khái vô hạn, năm đó, đạo thiên ma tôn khai sáng ra trọng đạo, trọng trân bảo trong thiên hạ, không người nào có thể suy tính. Vì sao? Nghe nói cũng là nhờ hai đạt sát chiêu phòng ngự trên người đạo thiên ma tôn. Thứ nhất tên là thần không biết, thứ hai xưng là quỷ không hay. Triệu Liên Vân mở to mắt, thần không biết, quỷ không hay. Lý Quân Ảnh gật đầu, không sai. Cái gọi là thần không biết chính là bất kỳ suy nghĩ, ý chí, tình cảm nào cũng đều phỏng đoán không ra tình trạng và lai lịch của ngươi. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Chính là tất cả cổ tiên trí đạo khắp thiên hạ. Bất luận một thủ đoạn suy tính, dò xét nào cũng không thể rời khỏi ba thứ này. Suy nghĩ, ý chí và tình cảm. Sát chiêu thần không biết miễn dịch tất cả suy tính của cổ tiên trí đạo. Trừ phi là cổ tiên trí đạo cửu chuyển suy tính ngươi thì mới có khả năng thành công. Từ Hạo nói tiếp, thật ra đây cũng không phải là phương diện lợi hại nhất. Chỗ lợi hại nhất, nói ra chỉ sợ ngươi sẽ không tin. Thần không biết có thể giúp cho cổ sư miễn dịch thiên kiếp địa tai. Vẻ mặt của Lý Quân Ảnh thì hào hứng, nhưng Triệu Liên Vân lại mơ hồ không rõ. Từ Hạo bật cười. Y hiểu Triệu Liên Vân chỉ là phàm nhân, không phải cổ tiên. Cho nên không hiểu được ý nghĩa trong đó. Y kiên nhẫn giải thích, thiên ý chính là một loại ý chí. Trên người ngươi có thần không biết, thiên ý không dò xét được ngươi, như vậy sẽ không giáng tai kiếp xuống cho ngươi. Ngươi thoát khỏi thiên ý dò xét, sau này thăng tiên, sẽ không dẫn đến bất kỳ thiên kiếp địa tai nào. Năm đó, sau khi đạo thiên ma tôn sáng tạo ra thần không biết, về sau không có tai kiếp giáng xuống ông ta nữa. Nhưng việc này cũng có hại. Tai kiếp chính là đường tắt tăng trưởng đạo ngân cho cổ tiên. Trong tương lai, mặc dù ngươi không có tai kiếp, an toàn vô cùng nhưng lại không cách nào thông qua tai kiếp gia tăng đạo ngân, thành tựu sẽ có hạn. Trừ phi ngươi phối hợp với thủ đoạn khác của đạo thiên ma tôn, phụ trợ tu hành. Trong lịch sử có ghi chép, đạo ngân của đạo thiên ma tôn toàn là đi ăn cắp. Ánh mắt Triệu Liên Vân chuyển động, thăm dò một câu, thần không biết lợi hại như vậy, thế thì quỷ không hay thì sao? Từ Hạo bị hỏi khó, Lý Quân Ảnh cũng lắc đầu. Thần không biết, quỷ không hay. Thế nhân chỉ biết thần không biết, còn quỷ không hay thì lại rất thần bí. Từng có rất nhiều phỏng đoán, giả thuyết nhưng không có cái nào đáng tin cậy, chưa bao giờ có câu trả lời chính xác được công nhận. Từ Hạo nói. Giọng điệu của Lý Quân Ảnh vô cùng yếu ớt, nhưng đã nổi danh. Chắc hẳn sẽ không bình thường. Triệu Liên Vân nháy mắt, nói lời kinh người, ta ngoại trừ kế thừa được thần không biết, ta còn biết được một manh mối. Có một phần truyền thừa đang được giấu bên trong cốc lạc phách, mà bên trong chính là quỷ không hay. Cái gì? Truyền thừa đạo thiên thứ hai. Hơn nữa còn giấu trong cốc lạc phách. Từ Hạo, Lý Quân Ảnh nhìn nhau, tinh mang bắn ra từ trong mắt. Từ Hạo, Lý Quân Ảnh đều rất nhạy cảm. Tin tức mà Triệu Liên Vân mang đến thật sự quá trọng đại. Từ Hạo, Lý Quân Ảnh trước tiên nghĩ đến không phải là truyền thừa đạo thiên mà là Phượng Cửu Ca. Kết hợp với tin tức cổ tiên Trung Châu điều tra trở về báo lại, bọn họ gần như có thể khẳng định, sở dĩ Phượng Cửu Ca mất tích, đoán chừng chính là rơi vào bên trong truyền thừa đạo thiên. Truyền thừa đạo thiên hẳn là bị kẻ địch lợi dụng khốn trụ Phượng Cửu Ca. Từ Hạo chính là cổ tiên trí đạo, rất giỏi về tính toán, lập tức nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lý Quân Ảnh hỏi, hai người lập tức trầm ngâm. Triệu Liên Vân nhìn cả hai, cũng không lên tiếng. Sở dĩ nàng nói ra manh mối này chính là muốn quay về Bắc Nguyên, lợi dụng lực lượng của Linh Duyên Trai đi cứu viện Mã Hồng Vận. Nhưng nàng lại không biết mâu thuẫn nội bộ của Linh Duyên Trai. Từ Hạo, Lý Quân Ảnh nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Ánh mắt của cả hai dần dần lạnh lại, dẫn đến ăn ý, khiến bọn họ rất nhanh thương nghị thỏa đáng. Bọn họ quyết định che giấu tin tức này, tạm thời không đi báo cáo. Bọn họ còn ước gì Phượng Cửu Ca chết nhanh hơn. Nếu báo cáo lên trên, Linh Duyên Trai nhất định sẽ điều động đội ngũ cứu viện. Nếu chẳng may Phượng Cửu Ca vẫn còn một hơi, được cứu ra thì làm sao bây giờ? Cứ như vậy kéo thêm ba ngày, hai vị cổ tiên đạt đến cực hạn, lúc này mới báo cáo tin tức lên. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tầng cao nhất của Linh Duyên Trai bị kinh động, tích cực tổ chức cứu viện. Thiên ngoại chi ma Triệu Liên Vân trở thành mấu chốt cứu viện lần này, được mang đến Bắc Nguyên. Mấy ngày sau, Cương Minh Bắc Nguyên, thành Âm Lưu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa thành lớn lắc lư ba lần. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Có người tiến đánh thành Âm Lưu sao? Dưới thành Âm Lưu, một đám người ồn ào, kinh hoàng. Thành lớn Âm Lưu chia thành bảy tầng. Năm tầng dưới đấy là cổ sư phạm nhân, vô cùng náo nhiệt. Lên tầng nữa là nơi những người có chút quan hệ với Tiên Cương. Tầng cao nhất là cổ tiên Tiên Cương hoạt động. Lúc này, tại tầng cao nhất thành Âm Lưu, một cột khói đặc bay thẳng lên không trung. Khụ khụ khụ. Phương Nguyên mình đầy bụi đất từ phế tích mật thất chui ra ngoài, ho khan không ngừng. Luyện chế tiên cổ tinh niệm lại thất bại. Sau khi định ra minh ước mới, Phương Nguyên cũng chưa quay lại phúc địa của mình mà đến thành Âm Lưu, mượn cổ trận luyện đạo của Cương Minh Bắc Nguyên. Hắn không phải cổ tiên trận đạo, không cách nào dựng được cổ trận luyện đạo có trình độ như vậy. Phương Nguyên lại thử luyện tiên cổ tinh niệm. Phần thiên ma nữ y theo ước định giúp đỡ hắn tiên tài luyện cổ. Lần này, tiên tài đều rất bình thường, không hề bị động tay chân nữa. Chương 1340, bồi thường ngoại ý muốn vì thế mà Phương Nguyên có thể thuận buồm xuôi gió đi thẳng đến bước cuối cùng, nhưng luyện cổ thất lại thất bại. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên xảy ra. Không chỉ làm cho toàn bộ cổ trận luyện đạo vỡ nát, mà dư uy của nó còn phá hủy luôn cả mật thất, kinh động đến cổ tiên ở lại thành Âm Lưu. Thậm chí ngay cả cổ sư tầng dưới chót cũng cảm nhận được. Đến mấy bước cuối cùng, đạo ngân quá vi diệu, căn bản khó mà khống chế. Những đạo ngân này ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ có một tình huống mới có được kết quả vững chắc, chính là tiên cổ lục chuyển tinh niệm. Mà đạt đến bước này, chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Sinh mệnh vạn vật bao gồm nhân tộc, đều không cách nào khống chế đạo ngân. Mặc kệ là cổ sư hay hoang thú, hoang thực, cho dù trên người có đạo ngân, cũng phải thông qua cổ trùng gián tiếp sử dụng đạo ngân. Cho nên, khi cổ tiên luyện cổ, không cách nào trực tiếp khống chế đạo ngân được, cũng không cách nào nắm trong tay sự nổi loạn giữa các đạo ngân. Đưa ra một ví dụ ví von. Luyện chế tiên cổ lục chuyển giống như chơi bao liên. Trong giai đoạn chuẩn bị, các cổ tiên cầm quả bao liên trong tay, dựa theo quỹ tích trong đầu mình mà đẩy quả bao liên đi. Tại điểm cuối là 100 cái hố. Quả bao liên phải lăn vào cái hố chính xác duy nhất, luyện cổ mới thành công. Cổ tiên nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan, quả bao liên lăn đến chính giữa, tận lực lăn theo quỹ đạo mà mình đã định. Đến phần phía sau, mặt đất không còn bằng phẳng, mấp mô, quỹ tích của quả bao liên sẽ thay đổi, cổ tiên sẽ không cách nào ảnh hưởng được nữa. Cho nên, cuối cùng quả bao liên có thể tiến vào cái hố duy nhất kia hay không, chỉ có thể nhìn vận may. Mặc dù phần thiên ma nữ không động tay vào tiên tài nữa, nhưng sự giúp đỡ của nàng ta cũng không phải là không có ràng buộc, cần ta hoàn lại tiền nợ. Luyện chế tiên cổ thật sự quá khó khăn, xác suất thành công quá thấp. Có lẽ ta nên thỉnh giáo Địa Linh Lang gia, chỗ của ông ta nhất định sẽ có một số tiên cổ luyện đạo cường lực, hoặc thủ pháp luyện đạo đặc biệt, giúp cho xác suất luyện cổ thành công tăng lên. Trong lịch sử, Trường Mao lão tổ được xưng là đệ nhất cổ tiên luyện đạo từ xưa đến nay. Số lượng luyện thành tiên cổ nhiều đến dọa người. Mặc dù Trường Mao lão tổ đã chết, nhưng vẫn còn Địa Linh, còn có Phúc Địa Lang gia hoàn hảo. Lần này Phương Nguyên luyện cổ thất bại, thậm chí còn bị thương. Hắn quyết định thỉnh giáo Địa Linh Lang gia, tìm kiếm đột phá, cho dù phải trả một cái giá cao. Ta đề nghị ngươi thử luyện chế tiên cổ lực đạo trước. Lúc này, Lê Sơn Tiên Tử bước đến, đưa cho Phương Nguyên một đề nghị. Lê Sơn Tiên Tử không thể ở lại Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Sau cuộc chém giết Hắc Thành, Lê Sơn Tiên Tử liền tạm ở lại thành Âm Lưu. Quan hệ giữa nàng và phần thiên ma nữ cũng đã lộ ra ngoài, rất nhiều người biết. Trước đó, phần thiên ma nữ xuất lĩnh một đám tiên cương bốn phía chặn đánh cổ tiên ma đạo của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Hiệu suất vô cùng cao. Thật ra, phía sau đều do Lê Sơn Tiên Tử lén lút tiết lộ tin tức cho phần thiên ma nữ. Lê Sơn Tiên Tử là chuẩn đại tông sư tín đạo. Mặc dù vi phạm minh ước Đại Tuyết Sơn, trợ giúp phần thiên ma nữ, nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ. Một người khốn kiếp như thế, Tuyết Hồ lão tổ làm sao có thể dung nạp được. Sau khi gặp mặt phần thiên ma nữ xong, lão ta liền công khai tuyên bố trục xuất Lê Sơn Tiên Tử, đồng thời xem nàng là đại địch của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Lê Sơn Tiên Tử đắc tội với thế lực lớn nhất ma đạo Bắc Nguyên, nhưng lại được Cương Minh hoan nghênh. Với quan hệ giữa nàng và phần thiên ma nữ, tất nhiên cũng được xem là người một nhà. Hơn nữa, lần này nàng là đại công thần trong việc giúp đỡ Cương Minh áp đảo Tuyết Hồ lão tổ. Bên trong thành Âm Lưu, Lê Sơn Tiên Tử rất được các tiên cương kính trọng. Phương Nguyên cảm nhận được trong lời nói của Lê Sơn Tiên Tử hẳn có chuyện, liền nhướng mày hỏi, tiên tử nói rõ hơn đi. Lê Sơn Tiên Tử thở dài, tình huống phát sinh thay đổi. Sự giúp đỡ của đại tỷ trong việc luyện chế cổ tinh niệm của ngươi chỉ sợ sẽ tạm dừng một khoảng thời gian. Vì sao? Phương Nguyên không hiểu. Chẳng lẽ hắn vừa mới ký kết minh ước, phần thiên ma nữ đã muốn bội ước sao? Không hẳn vậy. Bởi vì giúp đỡ Phương Nguyên luyện chế tiên cổ tinh niệm vẫn là do phần thiên ma nữ chủ động nói ra. Lê Sơn Tiên Tử nói ra nguyên nhân, lúc này Phương Nguyên mới hiểu. Thì ra phần thiên ma nữ và Tuyết Hồ lão tổ thỏa hiệp, hai bên Đại Tuyết Sơn và Cương Minh ngưng chiến đã mang đến sự ảnh hưởng không nhỏ cho Bắc Nguyên. Hai thế lực lớn phân tranh vốn rất được mọi người chú ý, thậm chí ngay cả mấy khu vực khác cũng đều tập trung ánh mắt. Nhưng phần thiên ma nữ và Tuyết Hồ lão tổ đều rất có phân tắc, thỏa hiệp lẫn nhau, khiến cho trận tranh đấu này cứ như vậy nhanh chóng chìm xuống. Thế lực chính đạo Bắc Nguyên còn đang hưng phấn quan sát. Muốn nhìn trò hay chó cắn chó. Nhất thời có chút trở tay không kịp. Trận chiến lắng lại, tổng bộ Cương Minh ngoại trừ luận công ban thưởng còn đưa đến một nhiệm vụ cưỡng chế. Tất cả thành viên phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên nhất định phải tề tâm hiệp lực, vận dụng hết thảy tài nguyên trong tay để luyện chế một cổ trận tiên cấp siêu cự hình. Tác dụng duy nhất của cổ trận chính là bảo vệ mộ huyệt Cương Minh. Nếu gặp phải tình huống ăn cắp tương tự Tuyết Hồ lão tổ, cổ trận sẽ phát động, tiến hành phòng ngự. Nếu phòng ngự không được, thông qua sức mạnh cổ trận, còn có thể truyền tống thi thể tiên cương ra một chỗ khác ở Bắc Nguyên. Lần này thủ bút Cương Minh lớn đến đáng sợ. Không chỉ phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, mà còn ba đại phân bộ khác, tính luôn cả tổng bộ, đều đồng thời xây dựng cổ trận tiên đạo siêu cự hình này. Tiên cổ dùng ở chỗ chúng ta là 13 con, phàm cổ phụ trợ lại càng vô số. Đa số tiên cổ là do tổng bộ đưa đến. Một số là do chúng ta tự luyện chế. Cho nên tiếp theo, Thành Âm Lưu triệu tập toàn bộ tiên cương trở về để luyện cổ. Tồn kho của Thành nhất định là không đủ. Các tiên cương vì thế mà phải tự móc tiền túi ra. Lê Sơn tiên tử giải thích cặn kẽ. Đương nhiên, việc tiên cương tự móc tiền túi không phải là không có ràng buộc. Tổng bộ cương minh đưa xuống định mức cống hiến nhiều hơn bình thường, dùng để đền bù cho các thành viên. Đây là hành động lớn hiếm thấy của cương minh trong ngàn năm qua. Việc tích lũy điểm cống hiến vượt mức khiến cho các tiên cương càng nhiệt tình hơn trong việc luyện cổ. Chỉ cần ngươi tham dự nhiệm vụ, tiêu hao tiên tài, mặc kệ thành bại đều có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến cho cương minh. Đây là chuyện tốt ngàn năm mới có một lần. Đồng thời, sau khi tạo ra cổ trận xong, mộ huyệt của cương minh sẽ không còn lo lắng nữa, giải trừ được hậu hoạn. Các thành viên tiên cương của cương minh đều vui mừng nhìn thấy cổ trận tiên đạo siêu cự hình sinh ra. Các tiên cương Đông Hải tạm thời không cách nào trở lại Đông Hải, tất cả đều ở lại chỗ này, bỏ ra tiên cổ và rất nhiều phàm cổ phụ trợ luyện cổ. Phần thiên ma nữ lại càng phải như thế. Vì thế không cách nào tiếp tục giúp đỡ được Phương Nguyên. Kế hoạch Phương Nguyên luyện chế tiên cổ tinh niệm bị cản trở, thậm chí ngay cả mật thất luyện cổ cũng không thể mượn dùng được nữa. Hiện tại hắn đã giải trừ minh ước với Cương Minh. Thân là thủ lĩnh phân bộ, phần thiên ma nữ có quyền lực này.